Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, đệ 1130 chương uống huyết quỷ kiếm. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành nói thần châu đại thế giới khen thưởng thiên công có chút quá thiếu. Thời điểm, hắn lại không biết ở thần châu đại thế giới. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả nhóm mỗi đánh chết một tôn đệ tứ bước U Minh quỷ tộc. Lúc này mới có thể được đến một cái thiên công. Này cũng liền ý nghĩa nếu muốn được đến 1.000.000 thiên công. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả nhóm ít nhất chặn đánh sát 1.000.000 đệ tứ bước U Minh quỷ tộc. Có thể nghĩ đây là kiểu gì khổng lồ một bút thiên công. Nếu là Giang Tâm Thành có thể phi thăng đến thần châu đại thế giới, tất nhiên có thể dùng này 1.000.000 thiên công đổi lấy đến vô số chân quý cực kỳ bảo vật. Cho nên này 1.000.000 thiên công chẳng những không ít, ngược lại có thể nói khổng lồ. Chỉ là Giang Tâm Thành hiện tại còn không biết thiên công chân quý tính. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại còn vô pháp lợi dụng thiên công đổi lấy bảo vật. Thiên công đối hắn mà nói có chút dâu rịa ơ, tọa ủng bảo sơn mà không biết. Nói chính là Giang Tâm Thành đi, thu hảo 1.000.000 thiên công. Giang Tâm Thành đang chuẩn bị lặng lẽ dịch chuyển đến thông thiên pháp trận chung quanh nhìn xem. Tình huống chính là liền ở ngay lúc này. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì rơi xuống dưới. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành hướng tới trên 9 tầng trời nhìn qua đi. Sau đó liền nhìn đến một thanh 4 thước trường, toàn thân màu đỏ sậm, lập lòe huyết tinh quang mang bảo kiếm mang theo một quyển điển tịch từ trên trời giáng xuống. Huyền phù ở hắn trước mặt, bảo vật tự động tới. Bầu trời rớt bánh có nhân, Giang Tâm Thành không khỏi sửng sốt. Đã sớm nghe nói qua ám dạ quần đảo rất nhiều có đại vận khí đại cơ duyên tu luyện giả đi đường thời. Điểm đều có thể đủ bị bầu trời rơi xuống bảo vật tạp trung. Chính là chuyện tốt như vậy còn chưa từng có xuất hiện ở Giang Tâm Thành trên người. Nguyên bản cho rằng kia đối với chính mình tới nói chỉ là cái truyền thuyết. Chính là không nghĩ tới thế nhưng làm chính mình cũng gặp chuyện tốt như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ đi, thanh, bảo kiếm này cùng điển tịch hiển nhiên có chút không bình thường nha. Liền tính là còn không có bắt được trong tay, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ cảm nhận được thanh, bảo kiếm này linh tính 10 phần. Hoặc là có thể nói đã có chính mình độc lập ý thức. Thậm chí có thể xưng là độc lập thân thể. Đây là cái gì khái niệm? Này ý nghĩa thanh, bảo kiếm này ít nhất là thần khí. Giang Tâm Thành lập tức đem thanh, bảo kiếm này chộp vào trong tay. Trong đầu lập tức hiện ra một hàng chữ viết. Chủ nhân, ngài hảo, thỉnh lấy máu nhận chủ, trói định thần hồn. Thanh, bảo kiếm này quả nhiên có được chính mình độc lập linh trí. Hơn nữa này linh trí không thấp, cảm thụ được từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến thiên địa nguyên lực. Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện thanh, bảo kiếm này thời thời khắc khắc đều ở vào tu luyện bên. Trong, đây là thần khí đặc thù chi nhất, có thể tự hành tu luyện, có thể liên tục tăng lên. Có thể tiến hóa, có được khủng bố vô cùng uy năng, hơn nữa thọ mệnh gần như vô tận, có thể nói trường sinh lâu coi. Mặc dù là không có tu luyện giả cầm dùng, sở hữu thực lực cũng vượt qua đệ nhị bước tu luyện giả. Có thể so với đệ tam bước sao trời nguyên sĩ, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện chuôi này thần khí bị tầng tầng phong ấn. Do hỏi lúc sau mới biết được chuôi này thần khí uy năng quá khủng bố. Nếu là hoàn toàn giải phong nói ngay cả Giang Tâm Thành đều khống chế không được. Tất nhiên sẽ bị thần khí chung lực lượng phản phệ. Cho nên chuôi này uống huyết quỷ kiếm chủ nhân cấp này hạ tầng tầng phong ấn. Chỉ có Giang Tâm Thành thực lực tăng lên lên rồi, uống huyết quỷ kiếm phong ấn mới có thể tự hành giải trừ. Mà giờ này khắc này uống huyết quỷ kiếm thực lực gần tương đương với nhị mang cảnh tu luyện giả. Chỉ so giờ này khắc này Giang Tâm Thành lợi hại một chút. Đến nỗi này cấp bậc sao, trước mắt chỉ là hạ giai thần khí. Mà chờ đến này phong ấn giải trừ về sau, uống huyết quỷ kiếm cấp bậc cũng sẽ không ngừng mà tăng lên. Bất quá chuôi này uống huyết quỷ kiếm linh tính cũng không có bị phong ấn, có thể tự hành tu luyện, chính là độc lập thân thể, cơ trí trình độ chút nào không thua nhân tộc trí giả. Làm Giang Tâm Thành cũng rất là hoảng sợ. Đã sớm nghe nói qua thần khí linh trí cực cao, mỗi một kiện đều là độc lập sinh mệnh. Chỉ là trước kia Giang Tâm Thành gần chỉ có được U Minh quỷ tộc chuôi này cái quốc thần khí, hơn nữa cũng không có lấy máu nhận chủ. Chuôi này cái quốc thần khí đã có chính mình chủ nhân, căn bản không điều Giang Tâm Thành. Nếu không phải cái quốc thần khí ở thông qua thần châu cái chắn thời điểm bị hao tổn, linh trí không đủ, uy năng sụt, chỉ sợ còn sẽ giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn rời đi đâu. Đáng tiếc bởi vì này dù sao cũng là từ vũ trụ trung xuyên qua thần châu cái chắn mà đến, bị thần châu cái chắn suy yếu uy năng, hơn nữa tự thân tựa hồ có tổn thương. Nếu không vũ trụ ngoại U Minh quỷ đế chỉ sợ cũng sẽ không đem này đưa vào ám dạ quần đảo bố trí trận pháp, lúc này mới làm Giang Tâm Thành tránh được một kiếp. Chỉ là chuôi này cái quốc thần khí cùng uống huyết quỷ kiếm so sánh với hiển nhiên kém quá nhiều. Quá nhiều, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Cái quốc thần khí chỉ là mới vào hạ giai thần khí chi cảnh, hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng, uy năng liền uống huyết quỷ kiếm 1% đều không có. Mà chuôi này cái quốc thần khí là Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo nhiều năm như vậy gặp qua duy nhất một kiện thần khí, cũng là được đến duy nhất một kiện thần khí. Ngay cả chín tôn tháp, khí vương các, vạn tượng thành chờ các đại siêu cấp thế lực đều không có thần khí. Có thể nghĩ thần khí chân quý, thậm chí đừng nói là thần khí, ngay cả thiên cấp huyền khí số lượng đều ít ỏi không có mấy. Mặc dù là ở tuyệt vọng vực sâu, thần khí cũng là đứng đầu binh khí, có thể làm vô số đệ tam bước đại năng đánh vỡ đầu tranh đoạt, không tiếc sinh tử. Nếu không phải lần này vì nhân tộc lập công cực đại, thần châu đại thế giới một vị thông thiên cự kình tự mình ra tay, chỉ sợ Giang Tâm Thành còn muốn thời gian rất lâu mới có thể đủ có được một kiện thích hợp chiến đấu thần khí. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới bầu trời rơi xuống dưới thanh bảo kiếm này cư nhiên như thế cường đại, chính là một thanh thần khí, hơn nữa tự hành nhận hắn là chủ, căn bản không cần hắn lại thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Mà ni phải biết rằng mỗi một thanh thần khí đều là độc lập thân thể, nếu muốn được đến này thừa nhận, trở thành này chủ nhân cũng không phải một việc dễ dàng. Có quá nhiều thần thoại truyền thuyết vai chính gặp được quá thần khí, kết quả bởi vì thần khí không có đồng ý, cho nên căn bản vô pháp làm này nhận chủ, cũng liền vô pháp được đến thần khí. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, người ở trên đường đi, thần khí bầu trời tới, vẫn là một thanh uy năng khủng bố, cấp bậc không biết nghịch tiên thần khí. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không vui. Trước kia Giang Tâm Thành rất ít dùng huyền khí, chủ yếu nguyên nhân chính là không có gặp được thích hợp huyền khí, hoặc là chính là những cái đó huyền khí uy lực không đủ. Cùng với sử dụng những cái đó huyền khí, còn không bằng chính mình tay không thượng đâu. Cũng không phải Giang Tâm Thành không nghĩ dùng huyền khí, chủ yếu là những cái đó huyền khí uy năng quá thấp, dùng chẳng những vô pháp gia tăng chính mình sức chiến đấu, còn sẽ cắt giảm thực lực của chính mình. Uống huyết quỷ kiếm xuất hiện, không thể nghi ngờ là một hồi thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Tất nhiên sẽ làm Giang Tâm Thành sức chiến đấu bạo tăng, thực lực tiêu phi tiến mạnh. Giang Tâm Thành thực mau liền lấy máu nhận chủ, làm uống huyết quỷ kiếm trở thành chính mình thần binh lợi khí. Đồng thời cầm lấy uống huyết quỷ kiếm, cẩn thận mà quan sát lên, nhìn xem này uy năng như thế nào, có thể làm thực lực của chính mình gia tăng nhiều ít. Đương nhiên quan trọng nhất còn có nhìn xem kia bổn điển tịch là cái gì, có phải hay không thích hợp chính mình, hiện tại có thể hay không tu luyện. Mà Giang Tâm Thành rõ ràng từ kia bổn điển tịch mặt trên thấy được kỳ dị dao động, ẩn ẩn nhiên cùng phân thân thuật điển tịch dao động có chút tương tự. Đây cũng là một quyển quy tắc ngưng tụ mà thành bảo điển sao? Hết chương.